Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 102, tâm tư. Quân đội bên kia nói như thế nào? Cục trưởng, việc này từ Ross tướng quân toàn quyền phụ trách. Fury âm trầm cái khuôn mặt, bọn họ lần đó không phải như vậy theo ta cãi cỏ. Loại chuyện như vậy hẳn là giao cho S.H.I.E.L. để xử lý. Tuổi còn trẻ đặc công dừng một chút. Đấu cờ trưởng muốn lãm hạ cái này phá sạp nhưng không có ý đặc biệt gì. Ngược lại do dự nói. Thái độ của bọn họ vô cùng cường ngạnh. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Thanh niên nhân sửng sốt. Không chút nghỉ ngợi nói. S.H.I.E.L.D. Fury gật đầu. Ra nhà này lầu. Bên ngoài chính là New York, mà na hai cái quái vật đang ở trên đường phố vật nhau. Có thể, quốc hội căn bản không cho phép chúng ta sử dụng lực sát thương to lớn vũ khí nóng. Fury khoát tay làm cho hắn đi ra ngoài. Được rồi, giúp ta tiếp Stark. New York trên đường phố không chứa được nhiều lắm binh lực. Cho dù phái ra tinh nhuệ chí cực tiểu đội đặc chủng cũng đỡ không được hai người tùy ý một kích. Hai cái này quái vật là một phiền phức ngập trời. Fury biết rõ Ross rốt cuộc là hạng người gì vật, việc này nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Uy, Stark, ta là Fury, vân vân. Đối diện thanh âm hỗn độn như là ở mở vũ hội, mà Stark bản thân cũng một bộ vi huân dáng dấp, gợi cảm râu mép phía trên mặt trắng lộ ra một say rượu màu đỏ. Ô, hồ tương đương, nghe được điện thoại vệ tinh trung truyền tới thanh âm. Cho dù là thân là đặc công đầu tử, Fury cũng không nhịn được thẳng nhíu mày. Nếu không phải là đối với Stark cái này nhân loại làm qua khá nhiều lý giải, dù cho chung đụng trong quá trình sẽ bị đối phương khí ra bệnh tim tới, Fury cũng sẽ không có tí xíu ngoài ý muốn. Duy thì liên tục gần như một phút tiếng nước chảy rốt cục cũng đã ngừng. Fury có thể rõ ràng nghe được na dây lưng lay động phát ra động tĩnh. Stark, ta hiện tại có vô cùng trọng yếu sự tình thương lượng với ngươi. Ahat, để cho ta suy nghĩ một chút ngươi là ai hát. Stark một tay nhấc lấy dây lưng quần, một tay cầm điện thoại, trong giọng nói không khỏi lộ ra mờ nhạt ý tứ hàm xúc. Fury bên kia đã sắp muốn ở trong mi tâm gian mặt nhăn ra một cái xuyên chữ. Nhưng tốt đẹp chính là tâm lý tố chất, hãy để cho hắn kiên trì được. Ta là Nick Fury, là, được rồi, ta đều biết, ngươi không phải là cái kia cái gì cục trưởng sao? Tony cột chắc dây lưng quần sau đổi một tay, tùy ý tẩy trừ một cái sau đi ra buồng vệ sinh. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cồn tác dụng ở trong người phát huy. Tony rất tự nhiên về phía sau tới gần, liền mang trong tay điện thoại đều có rơi xuống xu thế. Stark, nghe, hiện tại Port gặp nguy hiểm. Trong điện thoại di động truyền đến Fury thanh âm trầm thấp. Tony trong nháy mắt banh trực thân thể, bất quá cồn mang tới tác dụng phụ lại khiến cho hắn chảy xuống tới đất trên. Trên mặt mũi đỏ ửng như trước, trong ánh mắt lại sớm đã thanh minh, còn có chứa vẻ ngưng trọng. Ngươi biết, ta không thích nghe đến tin tức như thế. Đương nhiên, Fury ở điện thoại bên kia khẳng định nói, bởi vì Ross tướng quân đưa tới New York xảy ra một ít không thể đối kháng sự tình. Có thể biết gián tiếp nguy hại đến Port nữ sĩ, cùng với Stark công nghiệp, Pepper Port nàng ở đâu? Nghe được điện thoại bên kia ngưng trọng dị thường thanh âm, Fury rốt cục ở trên mặt treo lên mỉm cười. Bây giờ còn coi là an toàn. Nàng hiện nay đợi ở Stark trong cao ốc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta nhân thủ cũng không dám cam đoan. Bọn họ ở hai cái quái vật chung, có thể bảo vệ được Port nữ sĩ an toàn. Hai cái quái vật? Tony nghi vấn lên tiếng, liền mang trao mày. Trong đầu cho dù thanh minh, có thể rượu cồn tác dụng vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể tác quái. À hát, tương đương Fury ngươi biết không? Ngày nghỉ của ta vừa mới bắt đầu. Trình diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Ở mang theo mỹ nhân đi cùng nhau nghỉ phép chẳng phải là tốt hơn. Tony đi theo Fury chính là lời. Nói, ảo tưởng cảnh tượng như vậy. Sắc mặt đột nhiên tối sầm. Ta cảm thấy được loại chuyện như vậy rất phiền phức. Lúc này đến phiên Fury bên kia mộng ép. Tư liệu sai lầm sao? Không phải nói pot nữ sĩ ở Stark trong lòng trình độ trọng yếu vượt quá tưởng tượng sao? Người này hồi sự a, mới vừa trương khai miệng bảo trì nửa ngày khép kín. Fury muốn đem Stark đã lừa gạt tới. Còn như S-H-I-E-L-D không bảo vệ được pot. Na hoàn toàn chính là một chuyện cười. Dù sao hai cái quái vật đại chiến. Không phải là cần Super Heroes đi tới giải quyết sao? Mà thích giúp người làm niềm vui Stark chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn không rõ ràng lắm lần trước thiết kế xong kế hoạch. Tại sao phải bị Stark trước giờ nhìn thấu? Kể từ lúc đó bắt đầu, Fury liền mơ hồ cảm giác được chỗ tối có chút thế lực đang cho hắn bới móc. Fury còn ở đây bên khuyên bảo, cổ động, Stark. Mà Tony đã làm cho Jarvis ăn thông Kurumi. Tìm ta làm cái gì? Kurumi vẫn là bộ kia đạm nhiên dáng dấp. Tuy là ta không biết ngươi tại sao phải ngồi dưới đất. Nhưng ta muốn Pot nàng nhất định sẽ thích tấm hình này. Không phải, không phải, không phải. Nàng cũng sẽ không muốn nhìn thấy. Cho nên nói, không có chuyện thì không thể và bạn nói chuyện phiếm một hồi. Kurumi che miệng cười khẽ, người tiện đem nhất một bên điện thoại ngủm, ở nói với ta nói như vậy. Ân, Tony cầm lấy bám vào bên tai điện thoại di động, quay đầu lần nữa nhìn về phía Kurumi, một bộ khẳng định dáng dấp, làm cho thứ này gặp quỷ đi thôi. Ngoặc kép, Fury cầm trong tay điện thoại vệ tinh rời, sau đó bên trong liền phát sinh, thình thịch, một tiếng tựa như động tĩnh. Chết tiệt, hắc sắc trên gương mặt lúc thì trắng lúc thì xanh. Cho dù những người khác không nhìn ra có cái gì nhan sắc biến hóa. Nhưng sự thực chính là như vậy. Chỉ cần không đưa xuất hành di chuyển, mỗi một giây đều sẽ cho New York mang đến thiên đại tổn thất. Tuy nói loại này hắc qua ở làm sao ném cũng nhưng không đến trên người hắn. Nhưng cho tới nay, đem giữ gìn hòa bình thế giới. Làm nhiệm vụ của mình Fury lại không thể dễ dàng tha thứ. New York S-H-I-E-L-D tổng bộ. Tất cả lực lượng đã triệu tập đi ra. Kurumi đứng ở bên cạnh cửa sổ, liền vô cùng buồn bực. Vì sao đám này đặc công mỗi lần đều dùng tới sơ tán đoàn người? Này giữ gìn chị an cảnh sát đi đâu? Vừa rồi Stark cùng nàng trò chuyện. Ánh mắt lại vẫn hướng nàng phía sau nhìn. Na trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì? Sớm bị Kurumi sờ nhất thanh nhị sờ. Trước không nói hao cùng Abomination có thể hay không đánh tới nơi đây. Coi như là vì năng lượng chuyển hoán khí. Nàng cũng sẽ xuất thủ bảo vệ Stark cao ốc. Cho nên nói, Tony tên kia không thích cầu người. Ngược lại, giỏi về vận dụng lỗ thủng. Fury, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Đem ngươi nhân bỏ chạy a. Ta đã tìm người khán hộ Stark cao ốc rồi. Được rồi, nghe được cũng không cần trở về nói. Ta còn muốn tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ của ta. Fury còn tại đằng kia vừa nghĩ ngành tình báo không đáng tin cậy. Kết quả bên này liền nhận được Stark một trận nhắn lại. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Rất nhanh đi tới bên cạnh bàn làm việc. Đẩy ghế ra, cái mông mới vừa ngồi xuống mà bắt đầu tuần tra tư liệu. S-H-I-E-L-D bên trong, hết thảy ghi vào kho dữ liệu gì đó. Cho dù là này năm xưa nợ cũ, hắn đều có thể tra nhất thanh nhị sở. Gần nhất ghi chép tư liệu cũng không nhiều. Xác định thời kỳ qua đi, trên màn ảnh xuất hiện một trận gần như đen nhánh bọc thép. Bên trái thượng giác. Một viên đỏ trắng xen nhau hình cái dù tiêu chí lẳng lặng đọng ở nơi đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.